Nghịch thiên thần Y Phi, chương 153, 153, thứ nhất từ dưới lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thất hoàng tử. Những trưởng lão đó trợn tròn mắt nhìn mỹ thiếu nữ áo đỏ yêu mị trước mắt. Mặt của đại trưởng lão đen lại. Tử Tinh Châu thẳng thừng nói ra như vậy rất hiển nhiên là đang uy hiếp ông. Nếu như ông động tay động chân khiến cho Tử Tinh Châu và những người khác không thông qua được khảo hạch, vậy thì việc này rất có khả năng bị Tử Tinh Châu phát hiện. Đến lúc đó tông môn tuyệt đối không tha cho ông. Để cho bọn chúng vào được Thái Vân Tông thì thế nào? Cho dù không thể quang minh chính đại đối phó Tử Tinh Châu, ông chẳng lẽ lại sợ không thu thập nổi những người khác của trại đặc huấn sao? Đại trưởng lão cười giả tạo nói. Tử thất hoàng tử xin yên tâm. Đệ tử Thái Vân Tông chúng tôi khảo hạch vẫn luôn công bằng công chính. Với thực lực của ngươi tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch. Lần trước là ngoài ý muốn. Nhưng mà vẫn xin thất hoàng tử sau này cuộc sống riêng tư bình thường chút. Đừng bôi đen một quốc gia lớn như Tử Linh Quốc. Khảo hạch vòng đầu tiên rất đơn giản. Kiểm tra thiên phú. Linh khí kiểm tra thiên phú của Thái Vân Tông là một linh trụ dài 3 thước do đại nhân đệ nhất luyện khí sư của Thái Vân Tông luyện chế mà ra. Loại linh khí kiểm tra thiên phú này, Xích Linh Quốc không thể nào có được. Sở Cửu Ca hiếu kỳ đánh giá nó. Không biết thiên phú của cô sẽ đạt đến trình độ nào. Ngoại môn nhị trưởng lão của Thái Vân Tông nói. Các ngươi truyền vào Thái Linh trụ linh hồn lực và linh lực của bản thân. Nó liền hiển thị ra một loại màu sắc. Màu xanh trở lên thì đạt yêu cầu. Dưới màu xanh thì không đạt yêu cầu. Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Ai lên trước? Nam Cung Vân nói. Ta trước. Bị Sở Cửu Ca đả kích mấy ngày nay hắn đều rất trầm cảm. Muốn thông qua lần kiểm tra thiên phú này. Tìm lại chút tự tin. Cho nên hắn là người đầu tiên tiến lên phía trước. Sau khi Nam Cung Vân kiểm tra xong. Thái Linh trụ hiển thị ra màu lam, so với mốc đạt yêu cầu màu xanh cao hơn. Tiếp đến là các đệ tử khác kiểm tra. 6 người thì có 1 người không đạt được màu xanh. Sau đó Tiêu Man và Tiền Vân cũng đều là màu lam. Tử Tinh Châu lên rồi. Màu tím, một màu tím đen. Màu tím như vậy Thái Vân Tông đã rất lâu không có ai đạt được rồi. Những ngoại môn trưởng lão đều rất kích động. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Tử Linh Quốc. Thiên phú như vậy đích thị không tồi. Cuối cùng chỉ còn lại Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca chậm chậm truyền vào linh lực và linh hồn lực. Cô cẩn thận khống chế lực lượng của bản thân. Màu đỏ, đại trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng. Không đạt yêu cầu, vậy mà lại là một phế thải có thiên phú màu đỏ. Những đệ tử khác của trại đặc huấn không tin vào chính mình. Kẻ xưng bá ở trại đặc huấn bọn họ thiên phú lại kém như vậy. Đây không thể nào. Ngay khi đại trưởng lão đang đắc ý. Màu sắc trên Thái Linh trụ lại đổi thành một màu khác. Đổi thành màu cam. Hức. Màu cam vẫn là không đạt yêu cầu. Đại trưởng lão lạnh giọng hức một tiếng. Chớp mắt biến thành màu vàng. Màu lục. Màu xanh. Sau đó Sở Cửu Ca liền thả tay ra. Cô cười cợt nhìn đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, ta đạt yêu cầu rồi. Ây da, tiểu nha đầu, ngươi sao lại ngưng lại rồi? Lão phu nếu như không nhìn lầm thì ngươi có thể hoàn mỹ khống chế linh lực và linh hồn lực. Có bản lĩnh như vậy thiên phú của ngươi tuyệt đối không chỉ có màu xanh. Ngoại trừ đại trưởng lão sắc mặt đen lại, những trưởng lão khác đều rất hiếu kỳ nhìn theo Sở Cửu Ca. Thiên tài có thể đạt đến cấp bậc màu tím Thái Vân Tông họ cũng thu không ít. Nhưng mà người muốn tùy tâm tùy ý thay đổi cấp bậc thiên phú. Bọn họ chủ trì kiểm tra bao lâu nay cũng chỉ mới gặp lần đầu. Sở Cửu Ca nhìn về Thái Linh trụ nói. Đặt yêu cầu là được. Các vị cứ xem như ta là cấp bậc màu xanh là được. Quỷ mới tin ngươi là cấp bậc màu xanh. Tam trưởng lão trợn trắng mắt. Đại trưởng lão nói. Được rồi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Tiến hành trận khảo hạch tiếp theo thôi. Vòng khảo hạch thứ hai bọn họ phải đi vào một gian phòng. Bên trong phòng có vô số cơ quan và một số con rối. Nếu như bọn họ trong vòng nửa canh giờ có thể đi ra khỏi phòng thì xem như đạt yêu cầu. Vượt qua thời gian, xem như không đạt yêu cầu. Khảo hạch bắt đầu. Mở cửa. Oình. Một tiếng vang lớn. Cửa được mở ra. Tử Tinh Châu là người xông vào đầu tiên. Dù sao vòng này đối với Sở Cửu Ca mà nói tuyệt đối đơn giản không gì bằng. Hắn không muốn rơi lại phía sau cô quá mất mặt rồi. Thế nhưng đợi Tử Tinh Châu xông được một nửa, phát hiện Sở Cửu Ca căn bản không có đi vào. Tám người bọn họ sau khi xông vào, Sở Cửu Ca lại không có vội đi vào gian phòng. Cô chậm chạp như vậy, từng đôi mắt lần lượt nhìn về phía Sở Cửu Ca. Nha đầu này có ý gì? Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Biết bản thân qua không nổi, tự nguyện từ bỏ rồi chứ gì? Sở Cửu Ca hỏi. Đây là vị trưởng lão nào thiết kế vậy? Là lão phu. Sao thế? Chẳng lẽ lão phu thiết kế quá nguy hiểm rồi? Không đến nỗi chứ? Không phải, mà là có một vấn đề. Sở Cửu Ca đáp. Vấn đề gì? Tiểu nha đầu, ngươi nói rõ cho ta biết. Sau đó Sở Cửu Ca bị tam trưởng lão kéo qua một bên hỏi rồi. Càng hỏi ông càng phát hiện vòng này ông thiết kế rác rưởi đến mức nào. Vị trí của ám khí cũng không đặt đúng. Quỹ tích bắn của ám khí cũng không được. Còn có, tính ham học hỏi của tam trưởng lão rất mạnh. Liền nói rất lâu với Sở Cửu Ca. Nhưng mà thời gian thì đã trôi qua 9 phần 10 rồi. Dạ Dương Thu nói, tam trưởng lão, Sở Cửu Ca còn phải tham gia khảo hạch. Không xong, lão phu đem việc này quên bén đi mất. Ngươi nhanh đi tham gia khảo hạch. Chúng ta lát nữa lại nói tiếp. Đệ tử lợi hại như ngươi nếu như không vào được Thái Vân Tông, đó tuyệt đối là tổn thất của Thái Vân Tông. Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói. Không cần vội, cô thật sự không vội. Nhìn thời gian, chỉ còn kém 3 phút Sở Cửu Ca mới hành động. Trò chơi nhỏ này, cô 3 phút là có thể giải quyết xong. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Sở Cửu Ca này thật là quá cuồng vọng rồi. Chỉ còn có chút thời gian như vậy, cô ta nghĩ cô ta có thể xông qua được sao? Tam trưởng lão nói. Điều này thì nói không chừng. Tiểu nha đầu này rất am hiểu về cơ quan ám khí. Nếu như thân pháp cô ta tu luyện không tệ thì cho dù chỉ còn có thời gian ngắn như vậy, cũng có thể xông qua được. Kết quả cuối cũng quả như tam trưởng lão dự đoán. Sở Cửu Ca ngay khi thời gian sắp đến liền xông ra ngoài. Tử Tinh Châu nói. Sở Cửu Ca, ngươi làm cái gì đó? Mỗi một lần đều thắng ngươi thì quá đả kích ngươi rồi. Đây không phải là cho ngươi có cơ hội đạt hạng nhất sao? Vòng khảo hạch cuối cùng. Ngươi muốn đấu một trận với ta hay không? Thắng hay thua? Thế nào? Sở Cửu Ca nói với Tử Tinh Châu. Tử Tinh Châu đáp. Ngươi nghĩ ta sẽ lại cược với ngươi sao? Hai lần giáo huấn đau đớn nói cho hắn biết một điều. Đó chính là vô luận thế nào cũng đừng có cược với Sở Cửu Ca. Đó tuyệt đối là hễ cược tất thua. Vậy thì thôi vậy. Ngươi đừng có hối hận. Hai vòng khảo hạch phía trước, Sở Cửu Ca đúng là vẫn luôn đứng chót. Vòng 3 là giao đấu với yêu thú. Tùy tiện lựa chọn yêu thú. Có mạnh có yếu. Tử Tinh Châu lựa chọn con mạnh nhất. Sở Cửu Ca lại chọn con yếu nhất trong số đó. Sở Cửu Ca thông qua với thứ hạng xếp thứ nhất từ dưới lên. Tử Tinh Châu ngược lại đạt được hạng nhất. Lần này số lượng đệ tử trại đặc huấn vào được Thái Vân Tông có 7 người. Tuyệt đối là cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Dạ Dương Thu nói với bọn họ. Chúc mừng các ngươi trở thành đệ tử ngoại môn của Thái Vân Tông. Sau này các ngươi tu luyện cũng không thể thả lỏng. Tranh thủ sớm ngày vào được nội môn Thái Vân Tông. Bên trong nội môn mới thật sự là nơi tập trung của thiên tài thật sự trong thất quốc. Khảo hạch kết thúc, ta cũng nên rời khỏi rồi. Dạ Dương Thu nói. Sở Cửu Ca nói với Dạ Dương Thu. Dạ lão sư, ta tiễn người một đoạn. Cách chương.